Cực phẩm ở rể, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 124. Đêm trước lễ hội đèn lồng có một đợt không khí lạnh, số lượng bệnh nhân tăng đột biến nên hồi sinh đường đã mở cửa kinh doanh trước thời hạn. Lâm Vũ chỉ khám bệnh đã bận rộn từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối liên tục trong 3 ngày. Anh hơi hụt hẫng, nghĩ rằng đã đến lúc phải tìm người giúp đỡ. Khi đó, anh đã chọn một vài mầm non tốt từ Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc và dạy họ tận tay, giúp họ thực tập. Sau khi gặp bệnh nhân cuối cùng trong đêm đó thì đã hơn 9 giờ, Lệ Chấn Sinh nhanh chóng rót một tách trà cho anh ta và nói, thưa anh cần quyết định một việc, có chuyện gì nói đi anh Lệ. Lâm Vũ gật đầu, là như này, đội bảo vệ ở nhà máy phía bên Tiết Tổng cần phải mở rộng. Tần Lãng và Đại Quân vừa biết một số cựu binh lực lượng đặc biệt muốn tuyển một số người trong số họ. Anh nghĩ thế nào? Đương nhiên là có thể. Lâm Vũ gật đầu liên tục khi nghe những lời này, nhưng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, bản thân là muốn thành lập một đội quân sao? Tuy nhiên, so với những nhân viên bảo vệ bình thường, mức lương của họ phải cao hơn. Lệ Chấn Sinh nhanh chóng giải thích những điểm mấu chốt, không thành vấn đề, anh Lệ, anh nói với anh em Tần Lãng và Đại Quân, chuyện này sẽ giao cho bọn họ. Chỉ cần năng lực mạnh, tiền bạc không thành vấn đề. Lâm Vũ cười, được, tôi sẽ nói với họ ngay bây giờ. Lệ Chấn Sinh hào hứng nói. Không quá 2 ngày sau lễ hội đèn lồng, Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Thanh Hải khai mạc. Lâm Vũ khai giảng lớp đầu tiên của học kỳ mới. Học kỳ này, anh ấy sẽ dạy Trung Dược học. Trước khi đến lớp, anh ấy đã mang chứng chỉ đến hiệu thuốc của trường và mở ra một số dược liệu. Người làm nhiệm vụ trực ban trong hiệu thuốc là một thiếu nữ mặc áo choàng trắng, nước da trắng ngần, tóc buộc nhẹ sau đầu, đeo một cặp kính tròn màu vàng trang nhã. Lâm Vũ chỉ vội vàng cùng nàng liếc mắt một cái, liền xoay người đi lấy một ít dược liệu. Trái tim Lâm Vũ thắt lại, vội vàng bước vào hiệu thuốc, không chớp mắt nhìn chiếc cổ trắng như tuyết của người phụ nữ, như đang cố gắng xác định điều gì đó. Mã bột là 2 lạng, chư linh cũng 2 lạng sao? Người phụ nữ mặc đồ trắng vừa hỏi vừa lấy thuốc, Lâm Vũ nhìn chằm chằm hồ sơ của cô, sửng sốt không có nghe thấy câu hỏi của cô. Thầy Hà, chư linh cũng 2 lạng sao? Cô gái áo trắng giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu quay người lại liếc mắt nhìn Lâm Vũ, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đẩy khung mặt của nàng, tư thế nhẹ nhàng yêu nhã. Khuôn mặt quả trứng, lông mày lá liễu, mũi cao, mắt mơ, và môi anh đào. Nhìn khuôn mặt này cùng lông mày như trước, Lâm Vũ ánh mắt nhát thời đỏ lên. Học tỷ, cổ họng Lâm Vũ chuyển động, có chút nghẹn ngào, trái tim như bị thứ gì đó mãnh liệt chạm vào, vô cùng nhẹ nhàng, ký ức về quá khứ trong phút chốc trào dâng. Xin lỗi, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cô gái áo trắng nghe thấy tên Lâm Vũ, không khỏi khẽ giật mình trong ấn tượng của nàng. Nàng không có tiểu bối như vậy. Lâm Vũ cúi đầu trong lòng phiền muộn không nói nên lời, đây là người thứ hai anh biết kể từ sau Thẩm Ngọc Hiên, cũng là cô gái đầu tiên anh thích. Từ ngày sinh viên năm nhất nhập học, Lâm Vũ đã nhìn thấy cô ấy và không thể không yêu cô ấy, sau đó, để gần gũi cô ấy, Lâm Vũ đã chủ động tham gia câu lạc bộ hội họa của cô ấy, bởi vì trò chuyện nhiều hơn suy đoán nên cô ấy và Lâm Vũ đã sớm trở thành bạn tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Lâm Vũ, người luôn cẩn trọng trong mọi việc, không bao giờ dám thể hiện tình yêu của mình, bởi vì theo quan điểm của anh, cô chỉ coi anh như một người bạn tốt. Ban đầu, Lâm Vũ lấy hết can đảm và muốn tỏ tình với cô sau lễ tốt nghiệp, nhưng đột nhiên xảy ra tai nạn trong gia đình cô sớm trở về trước, không hề quay lại dự lễ tốt nghiệp, kể từ đó bặt vô âm tín, Lâm Vũ cũng không bao giờ gặp lại cô ấy. Tuy nhiên, Lâm Vũ chưa bao giờ quên cô ấy, và tràn đầy cảm xúc khi nghĩ về cô ấy cho đến nay. Cả khi sống và khi đã chết, người mà anh thích nhất vẫn là cô. Thầy Hà, thấy Lâm Vũ không có đáp lại, Diệp Thanh Mi nhẹ giọng gọi hắn. Thực xin lỗi tôi thất lễ rồi, tôi nhận nhầm người, tôi xin lỗi. Lâm Vũ nhanh chóng bịa ra một cái cớ, trong ấn tượng anh chưa bao giờ căng thẳng như vậy, nhưng anh không thể kìm được mình, lúc nhìn thấy Diệp Thanh Mi, cảm xúc đè nén trong lòng trước đây không thể kìm nén được nữa mà bộc phát ra. Lúc này, anh thấy rằng sau bao lâu, anh vẫn thích cô như trước, thậm chí anh không thể cưỡng lại một tiếng gọi nào từ cô. Nói xong, Lâm Vũ xoay người bước nhanh rời đi. Này, thầy Hà, thuốc của anh. Diệp Thanh Mi nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Lâm Vũ mà kinh ngạc, cô đã từng gặp anh ta chưa? Vào đầu học kỳ này, chúng ta sẽ nghiên cứu Trung Quốc dược học, mọi người mở sách giáo khoa xem trước một lúc. Lâm Vũ tay khẽ run lên, ngay cả khi trở lại ký túc xá, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi. Sự ngạc nhiên, sự hối tiếc, buồn, Lâm Vũ phân vân trong lòng, cũng không phân biệt được đây là hay cảm xúc gì. có thể gặp lại Diệp Thanh Mi sau gần 2 năm, tự nhiên anh rất ngạc nhiên, nhưng sau bất ngờ đó lại đầy tiếc nuối, bởi vì thời gian đã thay đổi, mọi thứ đã khác, anh không còn là Lâm Vũ nữa, trong lòng tràn đầy buồn bã. Tình yêu không có, thậm chí không thể nhận ra nhau, thật đáng buồn. Thầy Hà, thầy có chuyện gì sao? Không thoải mái sao? Lúc này, một người bạn học nhìn thấy biểu hiện của Lâm Vũ không đúng, vội vàng quan tâm hỏi. Đúng vậy, thầy à, nếu cảm thấy không thoải mái, thầy có thể trở về nghỉ ngơi, chúng em sẽ tự học. Thầy yên tâm đi, chúng em tuyệt đối giống như lúc thầy còn ở trên lớp, chăm chỉ học tập. Đúng vậy thầy à, bọn em nhất định sẽ không để cho thầy thất vọng. Các học sinh khác cũng vội vàng nói rằng sau khi trải qua hơn nửa học kỳ, họ đã ngưỡng mộ ngũ quan của Lâm Vũ, họ cũng tràn đầy hy vọng cho tương lai, hy vọng một ngày nào đó họ có thể giống như Lâm Vũ, ung dung tự tại. Mọi bệnh tật và đau đớn sẽ biến mất mà không để lại dấu vết. Tôi không sao, Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh, chuẩn bị lên lớp. Thầy Hà, thuốc của thầy vừa để quên ở tiệm thuốc. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến, sau đó Diệp Thanh Mi mặc áo trắng bước vào, đặt những dược liệu đã được phân loại cùng với hộp thuốc lên bục. Sau đó cô ấy cười với Lâm Vũ, rồi xoay người bước ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, phòng học bỗng sôi trào, đặc biệt là một số nam sinh, nội tiết tố tăng vọt ngay lập tức. Cô giáo Diệp thật xinh đẹp, cô ấy xứng đáng là hoa khôi học đường đánh bại tất cả các nữ sinh và giáo viên nữ trong trường chúng ta. Chấm, thật là phong cách cô ấy xứng làm nữ thần của tôi. Trông có giống tiểu long nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai không? Có giống không, thật giống quá đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô Diệp so với tiểu long nữ còn có khí chất hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nói cô Diệp thật xinh đẹp, sau này cô ấy phải tìm người chồng như thế nào đây? Phải có người tiền, điều đó còn phải nói sao? Tôi cảm thấy thầy Hà với cô ấy thật xứng đôi vừa lứa. Quái, tớ cũng có cảm giác này, chỉ cần thầy Hà ở cùng nữ thần của mình có thể chấp nhận. Một nhóm người hào hứng đến mức dường như họ quên mất rằng đây là một lớp học. Thầy Hà, đi đuổi theo cô Diệp đi. Đúng vậy, thầy Hà, hãy đuổi theo cô Diệp đi, nếu không cô Diệp đi theo người khác thì sẽ rất tiếc. Đúng vậy, thầy à, nếu thầy theo đuổi cô Diệp, chúng em nhất định sẽ hỗ trợ. Đối mặt với sự xúi giục của mọi người, Lâm Vũ có chút xấu hổ, nhanh chóng xua tay, trịnh trọng nói. Được rồi, vào lớp. Sau khi tan học, Lâm Vũ trở lại hiệu thuốc mang theo hộp thuốc, trả lại thuốc trước khi đi còn đứng ở bên ngoài hắng giọng, sau đó chỉnh lại cổ áo, sau đó đi tới bên cửa sổ nói. Cô Diệp, trả cho cô hộp thuốc. Cảm ơn, Diệp Thanh Mi vội vàng cầm hộp thuốc quay trở lại tiếp tục kê đơn. Lâm Vũ ho nhẹ vài tiếng, sau đó thu hết dũng khí nói. Cô Diệp, tôi có thể vào ngồi không? Diệp Thanh Mi, đi ra cho tôi. Lâm Vũ chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng hét tức giận từ ngoài hành lang, sau đó một người đàn ông chừng 20 tuổi vội vàng bước vào, khoát tay, nhìn như một kẻ ngốc dường như không để ai vào mắt, miệng hét lên. Diệp Thanh Mi, em có nghe thấy anh nói không? Đi ra ngoài cho anh. Anh kêu cái gì, đây là trường học. Lâm Vũ cau mày liếc hắn một cái, trong lòng không khỏi có chút thù địch với hắn. Tôi sẵn sàng hét lên đấy, anh là cái thá gì vậy? Người đàn ông liếc nhìn Lâm Vũ, khinh thường nói. Tôi là giáo viên ở đây, anh tìm cô Diệp làm gì? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Không phải việc của mày. Diệp Thanh Mi, nếu em không ra ngoài, anh sẽ đi ra loa đài của trường ngươi hét lên. Người đàn ông ngắng cao cỏ hét lên. Trong văn phòng ở hai bên hành lang nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, vài giáo viên lập tức bước ra và tò mò nhìn vào đây. Triệu Đông Quân, tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, anh hãy về đi, đừng tới quấy rầy tôi nữa. Diệp Thanh Mi lúc này đi ra khỏi hiệu thuốc với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Đông Quân lại tràn đầy vẻ chán ghét. Điều cô ấy ghét nhất là người đàn ông lưu manh như thế này. Được rồi, Diệp Thanh Mi, cô trốn cũng khá tốt. Tôi đến nhà tìm cô không biết bao nhiêu lần, nhưng không tìm được. Để tránh tôi, cô sống luôn ở trường học, Triệu Đông Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Bất kể như thế nào, hôm nay cô phải cùng tôi trở về. Nói rồi Triệu Đông Quân bước tới nắm lấy cổ tay của Diệp Thanh Mi, Diệp Thanh Mi lùi về phía sau ẩn nấp sau lưng Lâm Vũ đứng thẳng người ngăn cản Triệu Đông Quân tiến lên. Nhóc con, tránh ra cho ta. Chấm, Triệu Đông Quân chỉ tay về phía Lâm Vũ, cô ấy vừa mới nói không muốn cùng anh qua lại. Lâm Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói. Hơn nữa anh là ai? Tại sao phải đưa cô ấy đi? Tôi là ai? Hai tôi là chồng của cô ấy. Triệu Đông Quân đứng thẳng người tự tin nói. Ồ, cô Diệp đã kết hôn rồi. Chẳng trách có rất nhiều người theo đuổi cô ấy còn không thèm nhìn. Nhưng không thể nghĩ đến việc thế nào mà cô ấy lại kết hôn với một tên lưu manh như vậy. Ừ, thật đáng tiếc, một nhóm người đang xem không thể không nói về điều đó. Mặc dù mấy giáo viên nữ nói như vậy nhưng trong lòng cũng hả hê, cho dù Diệp Thanh Mi có xinh đẹp thế nào đi nữa, cô ấy vẫn gả cho một tên lưu manh. Cách chương.